chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, lựu đạn chế tác tường dài. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Cương Đản 6 tỷ muội, hoàn toàn chưa từng biết được, mình vừa mới đến hậu cần phủ, còn chưa kịp ở lại, cũng đã bị 5 cái tiểu nha đầu cho ghi hận, cũng hạ quyết tâm muốn cho các nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Mà tại cùng các nàng trò chuyện đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng kỹ càng quan sát một chút cái này 6 tỷ muội. Nhan giá trị đều quá quan, lại đều có đặc sắc, quả thực chính là đắc ý tương đương. Cái này gấu ẩn hiện sẽ không biết ta thích mỹ nữ, cho nên đặc địa. Khụ khụ khụ, không đúng, bản quan như loại này người a. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tỷ muội 6 người, mỗi người mỗi vẻ. Đại tỷ so sánh tiểu muội mà nói, nhìn qua muốn thành thục rất nhiều, tựa như là thành thục mỹ phụ, có một phong vị khác. 5 cái muội muội, có như là nhà bên thiếu phụ, có như thất xuân cay nữ, mà tiểu muội Lý Trung Đình thì như nụ hoa chớm nở tiểu nha đầu, có chút mê người. Nhìn xem các nàng, Lâm Tử Phàm thậm chí cũng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Cái này mẹ nó, cùng với các nàng cùng một chỗ cộng sự, mình có thể chuyên tâm ha. Tới gần, thân tỷ muội hai người cái gì, liền đã cực kỳ mê người. Huống chi là tỷ muội 6 cái. Không được, lão tử ép thương tuyệt kỹ ngươi cũng không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, che giấu bối rối của mình. Cũng đối thất nữ làm một chút đại khái an bài, để các nàng đi đầu ở lại về sau, lại đến tìm kiếm chính mình. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm thì cần đi trước làm một chút chuẩn bị. Trở lại phòng ngủ, Lâm Tử Phàm đem lựu đạn chế tác tường giải lấy ra. Đây là hệ thống cấp cho nhiệm vụ ban thưởng, không cần nhìn đều biết, khẳng định là đồ tốt. Dù sao cá ướp muối hệ thống mặc dù cá ướp muối, nhưng hoặc không cho đồ vật, một khi cho, cái kia cũng nhất định là vật đứng đầu. Lựu đạn chế tác tường dài, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu kỹ càng. Lựu đạn chế tác tường dài mục lục 1, lựu đạn loại hình 2, chọn tài liệu 3, giai đoạn trước chuẩn bị 4, chế tác quá trình 5, thành phẩm thí nghiệm tịch. Chính là mục lục, sơ lược xem xét, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất kỹ càng. Từ chọn tài liệu đến chế tác quá trình tất cả đều có. Còn phân loại hình, sách, có nào loại hình? Lâm Tử Phàm lật ra lựu đạn loại hình, bắt đầu bù lại cùng lựu đạn có liên quan tri thức. Dù sao chờ một lúc mình còn muốn làm lão sư giáo Hùng Sơ Mặc bọn người lấy ra lựu đạn tới. Nếu là mình đều làm không minh bạch, cái kia còn giáo trai chứng chứng. 1. Lựu đạn loại hình. Lựu đạn loại hình có rất nhiều loại. Có công nguyên 800 năm tả hữu phát minh cổ lão lựu đạn. Cũng có khang xâm lược thời kỳ chiến tranh kiểu cũ lựu đạn. Cùng hiện tại thường gặp quân dụng lựu đạn chờ. Mà quân dụng lựu đạn cũng chia làm rất nhiều loại. Trong đó thường gặp có công kích sát thương hình lựu đạn, phòng ngự hình lựu đạn, chấn động lựu đạn, chiếu sáng lựu đạn, hóa học lựu đạn, thiêu đốt lựu đạn cùng mê muội lựu đạn, huấn luyện lựu đạn chờ chút. Mỗi loại lựu đạn chọn tài liệu cũng có khác nhau. Ta đi, phức tạp như vậy. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Lựu đạn, hắn biết đến cũng liền 2-3 loại. Thí dụ như chiến tranh kháng Nhật thời kỳ loại kia. Dưới đáy một cây gậy gỗ mà kiểu cũ lựu đạn, lại có là hiện tại quân dụng quả dứa thức lựu đạn. Còn nghe nói qua cái gì chấn đãng đạn, về phần cái khác hóa học lựu đạn, thiêu đốt lựu đạn các loại, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, càng không khả năng gặp qua. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là có thể toàn bộ làm được, vậy liền có thể xưng hoàn mỹ. Lựu đạn chủng loại phong phú, liền đại biểu lấy tác dụng cũng nhiều, lại đều có công dụng, thí dụ như huấn luyện lựu đạn, đơn giản đến nói chính là huấn luyện viên đạn. Cái đồ chơi này đối quân đội mà nói, tác dụng cũng không thể coi thường. Cũng không thể vừa lên đến liền chơi hàng thật à. Nếu là thật sự chơi như vậy, chỉ sợ còn chưa lên trận đánh trận, người một nhà liền phải trước nổ chết một mảng lớn. Mà pháo sáng có thể dùng đến chiếu sáng, đạn lửa dùng để đốt đối phương lương thảo. Mê muội đạn cùng pháo sáng không sai biệt lắm, hiệu quả khả quan. Lâm Tử Phàm ngay sau đó lật xem trang thứ hai, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc, trước mắt có thể làm lựu đạn, chỉ có thường gặp tiến công cùng phòng ngự hình cùng phổ thông huấn luyện lựu đạn. Cái khác, cần thời gian, thí dụ như hóa học lựu đạn cùng pháo sáng. Cái trước muốn tương quan hóa học vật chất, cái sau thì là muốn một chút đặc hữu kim loại chờ chút. Những vật này, đại đường hoặc là nữ quyền thế giới cũng không phải là không cách nào tìm được. Nhưng lại cần thời gian. Mà Lâm Tử Phàm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hao tốn ước chừng nửa giờ, Lâm Tử Phàm đem lựu đạn chế tác tường giải đại khái hiểu rõ về sau, triệu tập Hùng Sơ Mặc 7 người, bắt đầu giảng giải dạy học. Về phần pháo hoa, thứ này tương đối với lựu đạn đến nói, muốn đơn giản quá nhiều quá nhiều. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều không cần hiện học hiện mãi, trực tiếp liền có thể giáo. Cho nên, hắn chuẩn bị trước đem lựu đạn cho lấy ra. Dù sao, hắn mặc dù tự nhận là học xong, nhưng tưởng tượng cùng hiện thực là hai việc khác nhau. Muốn chân chính đem lựu đạn tạo ra đến đồng thời hợp cách, còn cần rất nhiều thí nghiệm cùng một chút thời gian. Lại pháo hoa chế tác tương đối đơn giản cùng mau lẹ, không tồn tại vấn đề lớn như vậy. Chỉ cần đem lựu đạn giải quyết, Lâm Tử Phàm tin tưởng, pháo hoa tuyệt đối sẽ không đối với các nàng tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Sau đó không lâu, Lâm Tử Phàm cùng Hùng Sơ Mặc chờ thất nữ cùng tụ một đường. Mà Lâm Tử Phàm mở ra các loại giảng giải hình thức. Bởi vì các nàng đối thủ lựu đạn cái gì hoàn toàn là trống rỗng, không có nửa điểm ấn tượng. Lâm Tử Phàm chỉ có thể một bên giảng, một bên tại trên giấy nháp tô tô vẽ vẽ, tận khả năng đem từng cái bộ vị linh kiện đều cẩn thận vẽ ra đến, để các nàng có thể dần dần lý giải lựu đạn đến cùng là cái thứ gì. Cái này một giảng, chính là trọn vẹn gần nửa ngày thời gian. Khi Lâm Tử Phàm dừng lại về sau, Lý Cương Đản 6 tỷ muội từng cái chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ngược lại là Hùng Sơ Mặc mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Dây a, Lâm đại nhân, người ý nghĩ quả là kỳ diệu, vậy mà có thể cân nhắc đến các mặt. Cái này, căn bản không cần chúng ta đi làm quá nhiều thí nghiệm a. Hạ quan thậm chí có thể kết luận, chỉ cần chúng ta dựa theo Lâm đại nhân phương pháp đi làm, chỉ sợ căn bản không cần quá nhiều thời gian, liền có thể làm ra thành phẩm. Lâm đại nhân, hạ quan thật muốn biết, người cái này trong đầu dáng dấp là cái gì? Vậy mà như thế, chí nhiều như yêu. Nàng hơi dừng lại về sau, mới rốt cục nghĩ ra một cái hình dung từ, mặc dù cái từ ngữ này có chút chẳng phải mỹ hảo. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm hiện tại cũng không còn khí lực đi so đo quá nhiều. Liên tiếp nói nửa ngày, hắn giờ phút này miệng đắng lưỡi khô, rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được làm lão sư nguyên lai như vậy vất vả. Đã ngươi cho rằng có thể thực hiện, vậy thì bắt đầu phân công hành động đi, làm chút kim loại đến, bắt đầu dựa theo ta họa những này linh kiện phân công chế tạo. Mỗi một loại đều làm ra một nhóm tới. Kích thước, phương diện, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu. Không thể có nửa phần khác biệt. Mặt khác, trừ kíp nổ bên ngoài, những bộ phận khác, đều muốn kim loại. Cái gì? Đều muốn kim loại. Lần này, Hùng Sơ Mặc mắt trợn tròn. Đại nhân, cái này chỉ sợ, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.